có thể tại thiên thượng phi hành, ít nhất là có thể so với phúc địa cảnh yêu thú. Chính mình một người đối mặt nhiều như vậy yêu thú, căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Đồng nhiên, Bạch Trạch thanh âm vang lên lần nữa nói, cũng không phải là sở hữu có thể so với phúc địa cảnh yêu, đều được xưng là yêu thú thú, chỉ là yêu bên trong một loại hiện tại ngươi thấy những này yêu, cũng không phải là tất cả đều là thú loại, bọn chúng được xưng là phàm yêu, cũng là yêu bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Phàm yêu cái này mới từ ngữ để Khương Vân nào nào, mà Bạch Trạch QNZ nói tiếp, thú loại đối với tu hành, có hai con đường có thể lựa chọn, một đầu liền là trở thành đạo thú, một đầu liền là trở thành đạo yêu cái trước liền là không thay đổi hình người, từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình thú loại hình tượng, thành tựu cuối cùng đạo thú mà đổi thành một loại liền là vừa có thể hóa thành nhân hình, cũng có thể hóa thành bản tướng, thành tựu cuối cùng đạo yêu, tỉ như nói ta Khương Vân Nhíu. May, đạo thú, hắn cũng biết, Vấn Đạo Tông trên quảng trường tiểu có 4 tôn đạo thú pho tượng, chỉ là nghe vào, hai cao y này tựa hồ không có cái gì quá lớn phân biệt. Đạo yêu cùng đạo thú, có cái gì khác nhau? Bạch Trạch thanh âm bên trong lộ ra một tia ngạo nghễ nói, đạo thú, lại xưng hộ đạo chi thú, nhưng đạo yêu, cũng là bị xưng là đắc đạo chi yêu một cái hộ đạo, một cái đắc đạo, hắn thân phận tự nhiên tồn tại cao thấp chi chênh lệch. Bạch Trạch giải thích để Khương Vân cuối cùng đối với yêu phân chia, có kỹ lượng hơn hiểu rõ, mà chỉ là Khương Vân vẫn không hiểu hỏi. Vì cái gì hiện tại nói cho ta những này? Bởi vì, ngươi hẳn là sẽ phải tiếp xúc đến, chân chính yêu thế giới có ý tứ gì tại ngươi tiến vào cái này luyện yêu giới thời điểm, cái kia Tùng Tần cho ngươi truyền âm, ngươi không có nghe thấy, nhưng là ta nghe thấy được, hắn nói, cái này luyện yêu giới, thông vạn yêu quật dù là ta đối với các ngươi thế giới này không hiểu rõ, ta cũng có thể đoán ra, cái này vạn yêu quật, tất nhiên là thuộc về yêu thế giới. Nếu như ngươi lại trở lại La Gia vẫn sẽ không bỏ qua ngươi. Sở dĩ ngươi nếu muốn mạng sống, duy nhất hy vọng nở dê, liền là tiến về vạn yêu quật Khương Vân con ngươi lần nữa có rút lại. Hắn hôm nay, đối với Sơn Hải giới tình huống khu nở dê có đại khái hì hệ ưu do, biết rõ cả tòa ngũ sơn đảo bên trên, mỗi một sơn châu bên trong mặc dù tông môn thế gia vô số, nhưng tương đối, đều có một cái cường đại nhất tu đạo tông môn. Đông Sơn Xâm La, Tây Sơn Luân Hồi, Nam Sơn Vấn Đạo, Bắc Sơn Vạn Yêu, Trung Sơn Dược Thần Vạn Yêu Quật. Liền là Bắc Sơn Châu bên trong nhất cường đại tông môn, hoặc là, cũng có thể nói, toàn bộ Bắc Sơn Châu, hoàn toàn liền là yêu thế giới. Chỉ là Khương Vân bây giờ không có nghĩ đến, cái này luyện yêu giới vậy mà lại thông vạn yêu quật bất quá, như thế để hắn hiểu được, vì cái gì nơi này lại có nhiều như vậy yêu. Hiển nhiên, những này yêu đều là đến từ vạn yêu quật đại khái, đây chính là Tùng Tần nói tới luyện yêu giới bên trong biến cô Khương Vân trầm ngâm nói, bất quá, cái này phong yêu đạo giản là về La Gia sở hữu. Trong đó lại có thế thông hướng vạn yêu quật, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, La Gia cùng vạn yêu quật đạt. Thành liên minh La Gia làm như thế, lại có cái mục đích gì?